Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 102 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Triệu vái chào ba vị khâm sai thật sâu. Ba vị cũng đứng lên chắp tay đáp lễ. Chờ cho đến phiên Thích Kế Hoàng, vị đại soái này lại quỳ sụp xuống đất dập đầu lại. Thuộc hạ Thích Kế Hoàng ra mắt ba vị khâm sai đại lão gia. Bị cái vị anh hùng chống oa này thi lễ, Tần Lâm hết sức là không có được tự nhiên, nhưng mà cũng không còn cách nào. Vào năm vạn lịch, đại soái biên giới thấy binh bộ thượng thư thị lang là phải quỳ xuống hành lễ. Huống chi Tăng Tĩnh Ngô cũng không chỉ là binh bộ thị lang, còn là khâm sai đại thần. Bất đắc dĩ chờ cho lão lại xong, Tần Lâm mới bèn đưa mắt ra hiệu cho Trương Tiểu Dương. Trương Công Công tâm lĩnh thần hội, rời khỏi chỗ ngồi cười hiếp con mắt, đỡ Thích Kế Hoàng dậy. Chúng ta ở trong cung nhiều lần nghe thấy uy danh của Thích lão ca, năm đó đánh giặc Hoa hết sức là oai phong, quả thật là một viên hổ tướng của đại minh ta. Thích Kế Hoàng lại giật thót trong lòng, thì ra Trương Công Công cũng là một phe của Tần Lâm, cũng không biết lần này bọn họ tới đây là muốn làm cái gì chứ. Tần Lâm làm bộ một phen muốn để cho Thích Kế Hoàng yên tâm, nhưng mà không có nghĩ tới vị đại soái này ba chìm bảy nổi mấy chục năm qua, đã rất sợ đảng tranh trong triều đình, lòng đề phòng rất nặng, căn bản không phải là Trương Tiểu Dương ra tay là có thể hóa giải. Không có cách nào, chờ cho hai bên tân chủ ngồi xuống, Tần Lâm mới khoan không có lên tiếng nói, chờ cho chính khâm sai Tăng Tĩnh Ngô mở miệng. Tăng Tĩnh Ngô bưng cái chén trà, không nhanh không chậm nói: "Thích soái, ở trong triều có một ít ngôn quan, không biết vì sao mà đạn hạt Dương Tổng đốc cắt giảm lương hướng tướng sĩ biên giới cho vào tu riêng. Bản khâm sai ở Kinh Sư cũng không có biết chuyện này. Lão thân là đại soái biên giới, có biết được thật tình không, hãy báo chi tiết, không cho giấu giếm." Dương Triệu bật cười ha hả, không một chút phật lòng. Sư gia Triệu Sư Thần, Lưu Hương Phụ, y đã mang tới, đang trò chuyện vui cùng với Vương Lan Trung, Quách chủ sự, thuộc hạ của Tần Tĩnh Ngô. Hai bên có vẻ hết sức là quen thuộc với nhau, không hề bị những lời này của Tần Tĩnh Ngô làm cho động lòng. Thích Kế Hoàng nghe vậy mới lập tức đứng lên, thần sắc nghiêm nghị ôm quyền nói: "Bẩm khâm sai, tuyệt đối không có chỗ này. Thích mổ ở biên cương luyện binh, nhờ có Dương Tổng đốc điều bát lương hướng, bố trí quân bị, cung ứng thớt ngựa, toàn bộ là dựa vào lão nhân gia chỉ huy điều độ, bày mưu tính kế. Đám hoàng tướng của chúng ta mới có thể là quyết chiến quyết thắng với địch chứ. Hôm nay có người tùy tiện chỉ trích Dương Tổng đốc, chính là hủy đi cái trường thành của đại minh ta, thật sự làm cho tướng sĩ biên giới bọn ta đau lòng ôm đầu." Nói xong, Thích Kế Hoàng làm ra cái vẻ giận dữ vô cùng, quá thật là bất bình thay cho Dương Triệu. Dương Triệu đã tính toán sẵn từ trước, lúc này hài lòng gật đầu một cái. Phản ứng của Thích Kế Hoàng đã sớm nằm trong dự liệu của y. Tăng Tĩnh Ngô gật đầu một cái, nhìn Dương Triệu mỉm cười nói: "Xem ra Dương Tổng đốc chuyên cần với công sự, ở biên giới tận tâm tận lực, có thể nói là mọi người đều tin phục." Nụ cười của Dương Triệu càng tỏ ra ung dung điềm tĩnh. Khâm sai đại thần rõ ràng do Giang Lan Đảng phái tới phối hợp gì diễn một tuồng kịch, còn có cái gì mà không yên lòng chứ. Về phần Tần Lâm, chỉ sợ hắn sắp sửa phải cút đi rồi. Thích Kế Hoàng chợt nghe tim của mình như chìm xuống. Đối với chuyện khâm sai đại thần tới, lão có chính phần sợ, nhưng mà đồng thời cũng có một phần hy vọng. Vạn nhất thật sự là muốn tra rõ tội tham ô của Dương Triệu, làm cho tướng sĩ biên quan được nở mày nở mặt thì sao? Thế nhưng thái độ của Tần Tĩnh Ngô hết sức rõ ràng, chút hy vọng nhỏ nhoi của Thích Kế Hoàng nhất thời đã bị đánh cho tàn tác. Trong lòng lão thầm than khổ, lại cảm thấy may là vừa rồi mình không có tùy tiện nói ra thật tình. Nếu không, xích mích cùng với Dương Tổng đốc, Tăng Thị Lan, thậm chí là cả thủ phụ đế sư Trương Cư Chính, e rằng vị đại anh hùng chống oa như lão cũng sẽ nói gót đi theo vết xe đổ của Hồ Tông Hiến rồi. Tần Lâm dù kế khả thi, không có thể làm gì khác hơn là thử thăm dò, lên tiếng kích bác: "Thích soái, lão ở biên quan có từng nghe thấy nói bóng nói gió gì không? Trương Công Công lúc người ra khỏi cung, Phùng Công Công ti lễ giám nói thế nào?" Trương Tiểu Dương nghe vậy mới ngẩn người ra, buộc miệng nói. Phùng Công Công nói nhất định là phải tra rõ cái vụ án, củng cố biên quan phòng ngự, bảo đảm an toàn cho kinh kỳ đại minh ta. Tần Lâm mới lấy mắt ra hiệu cho Thích Kế Hoàng. Sắc mặt của Dương Triệu chợt sa trầm xuống, thầm nhủ trong lòng, để xem họ Tần ngươi có thể làm mưa làm gió gì được bao lâu chứ. Tính toán thời gian, quân chỉ của đế sư thủ phụ cũng đã sắp sửa từ kinh sư chuyển tới. Dương Triệu tỏ ra cái vẻ hết sức tự tin chờ đợi, y nghiễm nhiên nắm chắc phần thắng. Thích Kế Hoàng phát giác ra ý của Tần Lâm, nhưng mà ánh mắt hai bên mới vừa tiếp xúc trên không trung, lão đã lập tức cụp mắt xuống, ý đề phòng hết sức là rõ ràng. Xem ra Thích đại soái vẫn chưa có thể gạt hết băn khoăn trong lòng. Tần Lâm mới thở dài thật sâu trong lòng. Ba vị khâm sai đại lão gia, Dương tổng đốc, chư vị đồng liêu. Thích Kế Hoàng ôm quyền thi lễ bốn phương tám hướng, nghiêm mặt trịnh trọng nói. Không biết người nào gây ra cái chuyện biêu xấu nhắm vào Dương tổng đốc như vậy. Quả thật, manh tầm khó lường. Dương tổng đốc bận rộn cái chuyện biên ải đã lâu, có thể nói là tận trung đền nợ nước. Hơn 10 vạn tướng sĩ biên quân, kế liêu, không ai là không biết, không ai là không hiểu. Thích mổ có thể không có cần chức quan, nhưng muốn cho ta biêu xấu Dương tổng đốc, đây chính là ngàn vạn lần không thể rồi. Dương Triệu ngược lại, tỏ ra dân đạm phong khinh, tựa hồ nắm giữ hết thảy trong tay. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, triều đình phó thác cho bản quan trách nhiệm nặng nề, an nguy kinh sư. Biên phòng, bản quan tự nhiên tận trung ra sức. Về phần những cái lời dối trá, biêu xấu bản quan, lòng này hết mực trung thành, biêu xấu chỉ là chuồn chuồn, lai cột đá, quả thật là nực cười tới cực điểm. Dứt lời, Dương Triệu nở ra một nụ cười thâm độc. Ánh mắt quét qua mặt của Tần Lâm một lượt, biết rõ còn hỏi sao. Tần tướng quân, ngươi phụng chức ở nhà môn Cẩm Y Vệ, xin hỏi có biết là ai có ý đồ biêu xấu bản quan hay không? Tần Lâm mới tức giận trong lòng, thầm nói, lão thất phu, dám... Dương tổng đốc, có câu nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng có làm. Văn võ bá quan đại minh của ta, phàm có hành động gì bất pháp, sẽ bị ngự sử Ngôn Quan giết tấu chương đạn hạt. Đây là pháp độ của tổ tông đại minh ta, không chút dung tình. Chương 415, quân chỉ của đế sư. Tần Lâm đối đáp phản kích, hai mắt đang khép hờ, chợt mở bừng. Bắn ra cái hàng quang sắc bén như dao, khiến cho Dương Triệu phải giật nảy mình, nhất thời không nói ra lời. Triệu sư thần thấy đông chủ lỡ lời dỗ dàng giúp đỡ, gân cổ xài lan. E rằng đạn hạt không phải là vì công nghĩa mà vì tư quán. Nói như vậy có khác gì mấy cái chữ mạc tu hữu của Tần Cối hãm hại Trung Lương. Đúng đúng đúng, Dương Triệu được Triệu Sư Thần chỉ điểm cũng chợt hiểu ra, làm ra cái dáng vẻ hết mực trung thành. Bản quan ở biên thùy đã lâu, thù sâu tợ máu cùng chỉ tiểu Dương Tử, đóng hồ ly, chỉ là không biết kẻ nào có lòng dạ ác độc như vậy, muốn làm cái chuyện người thân buồn đau, kẻ thù thống khoái này. Phải mời Cẩm Y Vệ điều tra ác nghịch gian đảng này mới được. Tần tướng quân, người nói có phải thế không? Hay cho kế liêu tổng đốc Dương Triệu, lời nói này chữ nào cũng có ý đồ, vô cùng lão luyện. Từ văn trường chợt cất cái tiếng cười to, lộ vẻ cuồng ngạo. Tần Lâm cùng với Dương Triệu tranh nhau. Tần Tĩnh Ngô không có nói một lời, âm thầm xem sắc đoán ý, mãi cho đến lúc này cao mày lại. Không biết Từ lão tiên sinh có cao kiến gì, hạ quan rửa tai lắng nghe. Từ văn trường vuốt cái chòm râu dê đen không ra đen, vàng không ra vàng của mình cười lạnh nói. Lão phu cười Triệu sư thần, cương ngạo vô lễ, cười Dương tổng đốc, dùng người không rõ. Đại minh hoàng đế, anh minh thần võ như là nhật nguyệt chiếu soi khắp thiên hạ. Trường tướng gia nhìn rõ mọi việc, được bốn phương kính ngưỡng. Phái ba cái vị khâm sai đại thần tới đây, điều tra đạn hạt chính là phụng chiếu của triều đình. Triệu tiên sinh lại lấy chuyện cũ đời Tống, mạc tu hữu so sánh. Thử hỏi trong thiên hạ hiện nay, rốt cuộc ai là Nhạc Phi, ai là Triệu Cấu? Từ văn trường dừng lại một chút, lúc này mới thốt ra hai cái chữ cuối cùng với vẻ chưa có tận hứng. Tần Cối sao? Giống như là một tia sét vừa giáng xuống giữa trời quang, sắc mặt của Triệu sư thần mới vừa dương dương đắc ý đã biến thành xanh đen. giống như là gà bị cắt cổ họng, hồi lâu không có phát được âm thanh nào. Y nói Tần Cối vốn là muốn vạch trần ý đồ của Tần Lâm, nhưng đã bị Từ Văn Trường nói như vậy, trở thành mắng đương kim triều đình vua là hôn quân. Tướng là gian tướng, lại thêm hiện tại Trương Cư Chính độc chưởng đại quyền, Nho Lâm Thanh Lưu vấn dèm pha lão là gian tướng. Thậm chí có người nói lão là Tần Cối đương triều. Nếu như lời nói này thêm dầu thêm mỡ truyền tới tai của Trương Cư Chính, không những Triệu Sư Thần phải xui xẻo, dù là kế liêu tổng đốc Dương Triệu cũng không có tốt lành gì. Hiệp đầu tiên, Triệu Sư Thần đã bị Từ Văn Trường đánh cho không còn lực trả đòn. Tần Lâm lặng lẽ dựng ngón tay cái về phía lão điên. Dương Triệu mới hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Sư Thần một cái, dỗ dàng giải thích. Triệu tiên sinh cũng không phải là nói đương kim thánh thượng cùng với Trường tướng gia, chẳng qua là cái chuyện xưa cổ nhân Tống Triều. Từ Văn Trường trợn mắt một cái, mượn xưa nói này, đây cũng là thường có. Dương Triệu bị nghẹn nói không ra lời, hiểu được lão đầu này khó đối phó, không có thể làm gì khác hơn, dỗ dàng nói sang cái chuyện khác. Bản quan đã lệnh cho Lưu tiên sinh đem sổ sách đêm qua, không biết là từ lão tiên sinh có tìm được chỗ sai lầm không. Lưu Lương Phụ cũng góp lời, đôi mắt chuột đảo tròn liên hồi. Từ lão tiền bối là một bậc hành gia làm sổ sách. Năm đó ở Mạc Phủ Hồ Tổng Đốc đã qua tài không biết bao nhiêu là sổ sách lương hướng. Giảng sinh là Mạc Học Hậu Tiến, kính xin lão tiên sinh chỉ giáo làm sổ sách nhiều hơn. Nói đến sổ sách, Dương Triệu cùng gia vị sư gia quy lại trở nên không có hề sợ hãi. Bất cứ nói thế nào, tranh bằng miệng lưỡi tuyệt không có thể nào lật đổ một vị trọng thần biên giới. Cuối cùng phải có bằng cớ cụ thể mới nói chuyện được. Thật là bản lãnh, đúng là bản lãnh, sổ sách này làm kín đáo, giọt nước không lọt. Từ Văn Trường dở sổ sách ra, tặc lưỡi ngợi khen. Chữ như là châu ngọc, nét như sóng biếc nhẹ nhàng khoan khoái, chân chính, thể chữ nhan xinh đẹp. Hơn nữa, cả cái quyển sổ không có rơi dãi một giọt mực nào, không có cả một nét viết sai. Ngay cả những cái lão thư bạn hộ bộ cũng phải than thở, tự thẹn là không bằng rồi. Hơn 10 vạn đại quân lương hướng chi ra, ngay cả một nét bồi xóa, sửa chữa cũng không thấy, quả thật là chân bản lãnh. Khác với phương thức ghi sổ bút toán kép, ở đời sau, thời này sử dụng xuất nhập trương mục tương đối nguyên thủy, dính đến thu chi lương hướng trên quy mô lớn nhất sẽ có thật nhiều hạng mục tăng giảm. Tỷ như là đầu năm, theo như là binh tịch sách hiệt, phát lương hướng. Nhưng mà cụ thể, điểm binh tới đầu mùa thu mới có thể tiến hành. Nhân số thực tế chắc chắn có chênh lệch với số trước đó sẽ giảm bớt hoặc gia tăng. Binh sĩ có mới vào thêm, có tử trận, bệnh hoạn mà giảm đi. Ngựa, có một số bị chết, mùa mới, chức vụ tướng quân có cất nhắc, có cách chức. Số lượng lương hướng ban đầu cũng phải là điều chỉnh gia giảm, thể hiện trên sổ sách chính là bồi xóa sửa chữa. Số lượng thường thường không có ngừng xuất hiện sai lầm nhỏ. Quyển sổ này của Lưu Lương Phụ quả thật kín kẽ nước chảy không lọt. Nhưng mà vốn trương mục biên giới không có thể nào chính xác như vậy được. Hạng mục trình diện hộ bộ hàng năm luôn là bị trả lại mấy lần. Thế nhưng Lưu Lương Phụ của kế liêu tổng đốc lại là làm trương mục không có chênh lệch một ly bạc nào. Không có nét sửa chữa bôi xóa nào. Chỉ cần ba người sống lâu ở biên giới đều biết đây là thần tiên cũng không có làm được. Cho nên quyển sổ này nhất định là sổ giả, ngụy tạo mà ra. Trên mặt của Lưu Lương Phụ, lúc đỏ, lúc trắng, không có nghĩ tới Từ Văn Trường, lão luyện già dặn như vậy, vạch trần lai lịch quyển sổ giả quy từ gốc rễ. Dù sao, Từ Văn Trường không có nắm giữ bằng cớ cụ thể, y vẫn còn phải cải cối cải chày. Tại hạ có mấy biện pháp làm sổ sách là do dị nhân truyền lại, cho dù là ghi chép nhiều hơn nữa, cũng không có một chút sai lầm nào. Từ lão tiên sinh, lâu không có ở Mạc Phủ, không khỏi có một chút cô lậu quả văn. Đúng vậy, lão phù kiến thức nông cạn, ngay cả sổ thật sổ giả, cũng không có phân biệt được sao. Từ Văn Trường cười hăng hắc, ném sổ giả trả lại cho Lưu Lương Phụ, cố ý dùng thanh âm của tất cả mọi người có thể nghe thấy mà nói. Bất quá sổ thật của ngươi, nhất là cái sổ bảo mệnh, phải cất giấu cho kỹ, chỉ cần lơ là sơ suất, e rằng sẽ có mối nguy đến tính mạng đó. Cái gọi là sổ bảo mệnh là Thiệu Hưng sư gia khi mà làm Mạc Tân, làm sổ giả cho chủ nhân của mình nhất định sẽ lưu lại. Đây không chỉ là số thật, còn ghi lại trên lệch giữa sổ thật và sổ giả cũng chính là bằng chứng tham ô của Đông gia, là hộ thân phù bảo vệ tính mạng tương lai. Thậm chí có một số sư gia ác độc sẽ lợi dụng quyển sổ này bảo mệnh, sau khi bị cách chức sẽ dùng nó mà tống tiền Đông gia, giở trò kẻ xấu bắt chẹt lẫn nhau. Mặc dù cái chuyện bảo mệnh bất cứ là Thiệu Hưng sư gia nào cũng là hiểu được, nhưng mà Lưu Lượng Phụ nghe thấy Từ Văn Trường và Trần vẫn cảm thấy chột dạ, dỗ dàng nhặt cái sổ giả lên, cố ý làm như không có nghe thấy. Giao phong lần này mặc dù là Tần Lâm đánh cho khí thế của phe Dương Triệu giảm xuống không ít, nhưng mà vẫn không có thể nào có được đột phá mang tính thực chất. Càng về sau, Dương Triệu thỉnh thoảng mượn cử động nâng chén uống trà che giấu, len lén nhìn ra ngoài cửa. Tần Tĩnh Ngô cũng gần là như vậy, ngoài mặt giả như là không có chuyện gì, nhưng mà Tần Lâm lại có thể nhìn ra y đang đợi cái gì. Người khác có lẽ không có rõ ràng lắm, dĩ nhiên là Tần Lâm biết Tần Thị Lan đang chờ cái gì, tính sơ cái thời gian cũng không có còn nhiều lắm. Thịt kho Bát Tiên Tửu Lâu Kinh Sư, con bà nó, cái mùi vị đúng là không tệ. Có hai tên thám báo biên quân ở ngoài cửa lớn tiếng cười nói đi qua. Chân mày của Dương Triệu lập tức mà giãn ra. Triệu Sư Thần cùng với Lưu Lương Phụ cũng nhìn nhau mà cười. Có nghĩa là quân chỉ của Trương Tướng Gia sắp sửa đến. Quả nhiên không có ngoài sở liệu, một tên thân binh mặt lộ vẻ mệt mỏi phi ngựa thẳng vào hành dinh Khâm Sai. Chỉ chốc lát sau, tùy tùng của Tần Tĩnh Ngô mang một phong thư tới trình lên cho chủ nhân. Nụ cười của Dương Triệu thoải mái mà khoái chí, ánh mắt nhìn Tần Lâm tràn đầy giễu cợt. Quân chỉ của Trương Tướng Gia đến, người dám kéo gia hổ của Trương Tướng Gia làm đại kỳ, cho là mượn danh nghĩa của tướng phủ, dựa vào thân phận phó Khâm Sai đã muốn đối nghịch với lão phu sao? Nằm mơ đi, Trương Tướng Gia, Tần Thị Lan đều đứng về phía lão phu. Thích Kế Hoàng càng như là bị sét đánh, lão hết sức quen thuộc phong bì của phong thư này. Bởi vì thư lui tới giữa đế sư thủ phụ Trương Cư Chính với lão chính là dùng cái loại phong bì này. Thư đế sư thủ phụ viết cho Tần Thị Lan, tuy rằng danh nghĩa là thư riêng, nhưng mà trên thực tế lại là có quân chỉ, có quy lực như sấm sét lôi đình. Cho dù là đại soái thống lĩnh đại quân biên giới như là lão cũng tuyệt đối không có cách nào kháng cự quy lực của nó. Thời khắc quyết định vận mạng đã tới rồi. Từ nay, bình an vô sự tiếp tục ở lại biên giới ra sức vì nước, hay là không hiểu gì sao cuốn vào đảng tranh, rơi vào cái vực sâu vạn kiếp bất phục. Thích Kế Hoàng khí thôn vạn dặm như hổ như lan, lại không có thể quyết định vận mạng của mình. Có lẽ chính là nguyên nhân mà lão phải chạy đôn chạy đáo, quỷ khúc cầu toàn cầu cạnh khắp nơi. Cùng với thời khắc đó, Triệu Sư Thần, Lưu Lương Phụ đều nhìn Tần Lâm cười hăng hắc, vô cùng gian xảo. Mắt ông dò dẻ của Triệu Sư Thần lóe hàn quang, nụ cười Lưu Lương Phụ còn bỉ ổi hơn cả chuột. Bọn họ đều đang chờ xem cái chuyện cười, xem rốt cuộc họ Tần này xui xẻo tới mức nào, hậu quả chọc giận đế sư thủ phụ bất kỳ là ai cũng không có gánh vác nổi rồi. Rốt cuộc Tần Tĩnh Ngô một mực cung kính mở phong thư kia ra, chữ viết quen thuộc của thủ phụ đế sư lập tức đập vào trong mắt. Tam Tĩnh Hiền Đệ đã xem thư tới, bất cốc đã dặn dò Tần Lâm trước, tùy cơ hành động. Quả nhiên Trương Cư Chính có giao phó khác đối với Tần Lâm. Ánh mắt của Tần Tĩnh Ngô lập tức hiếp lại, nhét cái phong thư này vào ngực, mặt không có đổi sắc nói. Bản Khâm Sai cho là án này liên lụy rất rộng, vụ án cực kỳ là trọng đại, chúng ta phụng chiếu triều đình tới đây, vậy phải làm tròn chức trách. Nếu có tệ nạn gì, nhất định sẽ tra rõ nghiêm trị. Lời của Tần Tĩnh Ngô giống như là đinh thép, từng chữ từng câu, đóng mạnh vào trong lòng của Dương Triệu cùng Triệu Sư Thần, Lưu Lương Phụ. May là Dương Triệu chìm nổi quan trường đã nhiều năm, công phu hàm dưỡng cực tốt. Lúc này cũng sợ cho đến phương tất đại loạn, đôi mắt lộ cái vẻ cực kỳ sợ hãi. Ôi trời, chẳng lẽ đế sư thủ phụ Trương Thái Nhạc đã từ bỏ ta sao? Tần Lâm mới nở một nụ cười khả ái, trước mắt hiện ra gương mặt của Trương Tử Quyên, hiện đầy cái rặng mây đỏ sau khi mà hắn hôn trộm. Quân chỉ đế sư thủ phủ đến giống như là một đạo sét đánh tan tác mây đen trên bầu trời Kế Liêu, mang đến cơ hội xoay chuyển tình thế cho Tần Lâm điều tra kỹ cái vụ án Dương Triệu tham ô Lương Hướng. Kế Liêu tổng đốc Dương Triệu thế lực dây mơ rễ má, quy chấn biên thùy. Đến đây, tao ngộ thách thức lớn nhất trong đời của mình. Đến khi mà y phát hiện ra Trương tướng gia, Giang Lăng đang làm hậu thuẫn có thể dứt bỏ mình, mới đột nhiên phát hiện thế lực của mình khổ tâm tổ chức bấy lâu nay, dưới bàn tay khổng lồ của thủ phụ đế sư không có chịu nổi một đòn sao. Thứ phụ, tam phụ trong nội các xưng là thuộc hạ của Trương tướng gia, Trương Ấn Ti Lễ Giám là đồng minh của lão, Lý Thái Hậu tín nhiệm có thừa, Dạng Lịch Hoàng đế là học sinh của lão, có năm trong lục bộ thượng thư là Giang Lan Đảng, ngay cả tiền nhậm thủ phụ Cao Cát lão cuồng vọng xưng thái tử 10 tuổi làm sao mà trị thiên hạ, cũng không phải là đối thủ của lão. Nếu là Trương Cư Chính cố ý đối phó với Dương Triệu, vị Kế Liêu tổng đốc này không có thể nào dãy dụa được dù chỉ một chút. Không, không thể nào. Lão phu một mực ủng hộ triều chính mới, cố gắng hòa hợp với Giang Lăng Đảng, tướng gia không có thể nào đột nhiên thay đổi thái độ, trong này nhất định có cái gì đó hiểu lầm. Hiện tại trong lòng của Dương Triệu rối như tơ giò, cho dù là y đa mưu túc trí vô cùng lão luyện cũng bị đả kích trầm trọng, xuất hiện đột ngột làm cho kinh hoảng thất thố. Bất quá cho dù là y gian hoạt gấp 10 lần cũng tuyệt đối không có nghĩ tới cái gọi là quân chỉ đế sư cũng không phải là Trương tướng gia tự tay giết, mà là thủ bút của Trương tiểu thư. Tần Lâm chỉ nhìn về phía Dương Triệu liên tiếp cười gian, dáng vẻ của tính toán sẵn từ trước của hắn càng làm cho tổng đốc đại nhân kinh hoảng trong lòng. Không biết được rốt cuộc giữa Tần trưởng quan cùng với Trương tướng gia có cái gì, vì sao mà muốn đối phó với mình chứ. Triệu sư thần cũng có hơi kinh hoảng, bất quá y là Mạc Tần, nếu như xảy ra cái chuyện chủ yếu là Dương Triệu xui xẻo, cho nên ngược lại tỉnh táo hơn một chút, thấp giọng nói: đồng chủ, trong thư của Trương tướng gia gửi cho Tần Khâm Sai nhất định có cái gì kỳ quặc, rốt cuộc là chúng ta không có cân nhắc đắc tội với Thái Nhạc tướng công ở chỗ nào, hay là do cái tên họ Tần kia ngấm ngầm giở trò quỷ bên trong. Hiện tại khoan vội, cho học sinh trở về từ từ tìm hiểu đi. Dù sao Dương Triệu cũng lăn lộn trong quan trường đã lâu, dù vừa rồi chịu đả kích nặng nề nhưng đã được Mạc Tần chỉ điểm, lập tức liền mới tỉnh táo lại, trong lòng cực kỳ bất mãn đối với Tần Tĩnh Ngô, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi, lấy cớ tổng đốc phủ có quân cơ hệ trọng cáo từ rời đi. Dương Triệu cùng với Triệu sư thần Lưu Lương phủ mới vừa đi, Tần Lâm liền đi tới bên cạnh Thích Kế Quang, hết sức thành khẩn nói: Thích lão ca, quân chỉ của Trương tướng gia muốn chúng ta minh xét án này, lão ca chớ có băn khoăn cái gì cả, hãy nói hết thảy những cái gì mình biết, tự nhiên triều đình sẽ đem lại công bằng cho lão ca. Đối với cái vị đại anh hùng chống oa khúc quỷ cầu toàn này, Tần Lâm hết sức là muốn giúp lão, nếu không phải là chính mắt thấy, chính tai nghe thấy, quả thật không có thể tưởng tượng Thích Kế Quang tinh trung báo quốc lại là chật vật khổ cực như vậy chứ. Chương 416, trả lại người một kế. Nghĩ đến Dương Triệu và bè đảng tác oai tác phúc trên đầu của tướng sĩ biên quân, tham ô thật nhiều lương hướng, Tần Lâm hận không có được lột da ăn thịt uống máu quỳ. Đại soái, Thích Kim cũng đã rời ghế đứng lên, khao khát nhìn bá phụ. Nếu như lúc ban đầu có lòng bất mãn với chuyện Tần Lâm lợi dụng và bán đứng bọn họ, vậy hiện tại quân nhân tính tình thẳng thắn này rõ ràng phát giác Tần Lâm có thiện ý. Thích Kế Quang nhìn Tần Lâm một chút, trong ánh mắt mang theo cái vẻ cảm kích và biết ơn, nhưng mà rất nhanh ánh mắt của lão rụt rè tránh né, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cúi đầu nhỏ giọng nói: Mạc tướng không có gì băn khoăn, những cái gì đã nói đều là thật tình, cầu xin Khâm Sai đại lão gia thể tuất hạ tình. Mặc dù thái độ của Tần Tĩnh Ngô sau khi mà nhận được quân chỉ tướng phủ xảy ra biến hóa quay quắt 180 độ, nhưng cũng không có công bố minh xác chỉ thị của Trương Cư Chính, huống chi với quan hệ giữa Thích Kế Quang cùng với Trương Cư Chính, tại sao mà tướng gia không trực tiếp viết thơ cho lão. Thích Kế Quang không biết được đây là trường tranh đấu thế nào, cũng không có dám hồ đồ nhảy vào cái vũng nước đục, trừ phi chính miệng của tướng gia muốn lão tố cáo Dương Triệu, nếu không lão đã quyết định tuyệt không có dính vào. Tần Lâm mới cười khổ, cũng hiểu nỗi khổ của Thích Thiếu Bảo. Mấy chục năm qua, nếu không phải là lão sáng suốt giữ thần, làm sao mà có được cơ hội cầm quân tác chiến, đền nợ nước như hiện tại. Kết quả của Hồ Tông Hiến, Du Đại Du hết sức rõ ràng. Thích Kim thở thật dài. Lúc mà Thích Kế Quan cáo từ rời đi, thân thể không khôi ngô hơi có một chút còng lưng. Phản phất trên vai bị một ngọn núi lớn nặng nề đè ép. Tăng Tĩnh Ngô cũng không có biết rõ ràng, chỉ cho là trước khi mà Tần Lâm lên đường đã được Trương Cư Chính bí mật chỉ thị. Tần Lâm cũng hàm hồ cho qua chuyện tạm thời trấn an y. Dương Triệu thế suy mà không bại, Thích Kế Quan cũng không có thể đứng ra vạch mặt tố giác. Tựa hồ là ngoài mặt cái vụ án cũng không có gì tiến triển. Trên thực tế, khí thế của phe Dương Triệu đã bị đả kích không có kịp chuẩn bị. Tần Lâm tranh thủ thời gian cần thiết quý giá để mà tra án, được Tăng Tĩnh Ngô ủng hộ, quan trọng nhất là đã thay đổi được cái thế cục bất lợi lúc đầu, khiến cho phe của Dương Triệu bị áp lực của thủ phụ đế sư tự loạn trận cước. Tần Lâm mới lập tức có cơ hội đục nước béo cò. Trở lại phòng của mình ở hành dinh, Từ Văn Trường dựng ngón tay cái lên về phía Tần Lâm. Thật là xuất sắc. Tuy lần này chưa có dọa được Dương Triệu dở gan, cũng làm cho y hết sức là kinh hãi run sợ rồi. Lục Mập cùng với Ngưu Đại Lực không ngừng cười gian xảo. Trưởng quan của chúng ta quả nhiên là lợi hại, cho dù là không có giải quyết được Trương tướng gia, cũng bắt được Trương tiểu thư trước. Mấy cái tên ngu đần này, vì sao mà nói vậy chứ? Lão điên cởi giày ra, đập loạn lên đầu của bọn Lục Mập. Đó là tam phu nhân của trưởng quan chúng ta, các ngươi phải tôn trọng một chút chứ. Tần Lâm không nói, nhìn bọn họ giơ ngón tay giữa lên, bày tỏ sự khinh bỉ mãnh liệt. Vẫn là nên nói cái chuyện trước mắt một chút đi. Tần Lâm nhìn quanh quất, sau đó mới nói, vấn đề mấu chốt vẫn là phải lấy được bằng cớ tham ô cụ thể của Dương Triệu. Ta thấy cho dù là Thích Kế Quan chịu đứng ra tố cáo cũng chỉ là một lời của một bên. Tối đa chỉ có thể làm chứng, dần dần kiện cáo giằng co gì. Muốn hoàn toàn đập chết Dương Triệu, vẫn phải là dựa vào quyển sổ xuất nhập lương hướng thật. Từ Văn Trường không có điên nữa, mang giày trở lại, nghiêm trang nói, cũng chính là cái quyển sổ bảo mệnh trong ta có lưu lương phụ. Nghe đến đó, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực liền gãi đầu, tên mập mới lẩm bẩm. Nói dễ, làm khó. Lão điên, lão đã nói đó là cái thứ bảo vệ tính mạng cho lưu lương phụ. Y là một đảng cùng với Dương Triệu, làm sao mà chịu đưa cho chúng ta chứ? Trừ phi bắt lại nghiêm hình đánh khảo thôi. Trực tiếp bắt lại lưu lương phụ đánh khảo, đương nhiên không có thể nào rồi. Không có chứng cứ thì có cái gì mà bắt được. Nhất định Dương Triệu sẽ cắn ngược lại một cái. Nếu là kiện cáo tới kinh sư, nói không chừng chuyện Tần Lâm bảo Trương Tử Quyên ngụy tạo quân chỉ của tướng phủ cũng là phải bại lộ, coi như là bao nhiêu công lao đổ sông đổ biển rồi. Tần Lâm cũng tỏ ra ung dung điềm tĩnh, cười hăng hắc xấu xa, đá đá cái dây vàng trên mặt đất. Dương Triệu dùng kế từ không sinh có với chúng ta, vì sao mà chúng ta không có lấy đạo của người trả lại cho người? Từ Văn Trường hơi nghĩ ngợi một chút, trong đôi mắt chợt lóe sáng. Tần trưởng quan, ngươi quả nhiên là tâm tư cay độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Lão phu bội phục kế ly gián của ngươi, làm cho lưu lương phụ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không có thể nói ra. Hai kẻ xảo quyệt cáo già nhìn nhau mà cười, tiếng cười khành khạch vô cùng âm hiểm. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực vẫn không có hiểu chuyện gì, không có biết bọn họ cười cái gì nữa. Nhưng có một điểm bọn họ vô cùng rõ ràng, lưu lương phụ ắt là phải chịu xui xẻo rồi. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm mới thay một thân áo bông cũ màu xám tro, nói với Tần Tĩnh Ngô là muốn đi xem thử phong cảnh của miền biên ải, dẫn theo hai huynh đệ Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực ung dung ra đường. Không những là Tần Tĩnh Ngô không có biết hắn muốn làm cái gì đây, cho dù là vô số ánh mắt giám sát bên ngoài hành dinh của Khâm Sai cũng là tràn đầy nghi hoặc. Tiết trời giá rét đóng băng, cho dù là muốn xem phong cảnh biên ải, nhưng mà Trường Thành cách Mật Dân huyện thành 20 dặm, cưỡi ngựa đi còn được, Tần Lâm dựa vào hai chân có thể đi được bao xa chứ? Sau khi mà đối mặt giao phong với Dương Triệu hôm qua, Tần Lâm đã trở thành mục tiêu của rất nhiều ánh mắt dán chặt vào. Hắn vừa động, rất nhiều người cũng động theo. Trung thực, thi hành mệnh lệnh của chủ nhân mình, nghiêm phòng tử thủ đối với cái vị phó khâm sai quỷ kế đa đoan này, chỉ sợ hắn dở cái trò gì đó. Trọng tâm theo dõi, sớm đã dời sang Tần Lâm, e sợ là Tần trưởng quan chẳng có nương tay cho ai làm ra cái chuyện xấu. Số nội gián bố trí trong hành dinh khâm sai cũng đã có hết 6 thành đi theo hắn. Nhưng mà hôm nay rất là kỳ quái, Tần Lâm giống như là một đứa trẻ ngoan, đi dạo, nhìn cái gì cũng thấy hay. Tới một gian hàng nhỏ, ăn chén đậu hũ nóng, lại mua 2 cân sơn tra đường, bảo là Lục Diễn Chí cầm theo. Cuối cùng, ung dung nhàn nhã, đi vào một quán trà, nhìn qua hết sức đường hoàng thành thật. Càng là như vậy, đám nội gián đi theo giám thị hắn, lại càng không có dám kinh thường. Triệu sư gia nói họ Tần này tâm địa vô cùng là gian trá, vỗ trán một cái lập tức nảy ra ý đồ xấu rồi, lắc mông lại nghĩ ra cạm bẫy, trơn tuột như lương, khó dây dưa hơn cả hồ ly. Lúc mà theo dõi hắn tốt nhất không có được chớp mắt cái nào, bằng không sẽ không có biết hắn chạy đi đâu mất. Tần Lâm lên lầu 2 của quán trà, tìm một chỗ dựa vào tường quất gió, gọi trà bác sĩ tới, gọi một mâm bánh cuộn, một đĩa mứt thập cẩm, một cái chén mật, pha cái bình trà nóng tự rót tự uống, vô cùng hứng chí nghe kể chuyện. Chương 417, Điệu Hổ Ly Sơn. Tiên sinh kể chuyện đang kể lại cái giai thoại An Lộc Sơn tạo phản, Đường Huyền Tông Tây Thú, nói đến Dương Quốc Trung chuyên quyền hại nước, Tần Lâm mới vỗ bàn một cái, khiến cho chén trà nhảy tưng lên. Ta đây nghe người ta nói Dương gia tướng, cái gì mà Dương Lão Lệnh Công, Dương Lục Lan, Dương Bát Muội, Dương Tông Bảo, Dương Bài Phong, ai nấy một tấm lòng son sắt. Trong họ Dương toàn là người tốt, tại sao mà hậu bối con cháu lại xuất hiện loại người lòng lan dạ sói như là Dương Quốc Trung chứ? Ô trời, thì ra là họ Dương cũng có gian thần sao? Trà khách nghe vậy, ai nấy ôm bụng cười to. Một cái vị thư sinh trung niên bên cạnh đầu đội khăn, cái bộ dáng giống như là tiên sinh dạy học, đang uống trà, phục một cái, lập tức đã phun một ngụm nước trà ra xa, ôm bụng cười nửa ngày, cuối cùng mới hảo tâm nói với Tần Lâm, vị khách nhân bên ngoài này chắc là lẫn lộn Dương gia tướng với loạn An Lộc Sơn rồi có phải không? Dương Ngọc Hoàng, Dương Quốc Trung là chuyện xảy ra ở Đường Triều, cái bọn Dương Lục Lan là người của Tống Triều, hai bên cách nhau xa tới mấy trăm năm. Tần Lâm mới há miệng cứng lưỡi, gãi gãi đầu xấu hổ nói, à thì ra là như vậy sao, xin thọ giáo, hôm nay coi như là mở rộng kiến thức đi. Không có tới mật dân quyện các ngươi, ta còn không biết đại gian thần họ Dương này. Đám trà khách lại cười rộ, chỉ cho là cái vị khách từ bên ngoài tới này kiến thức nông cạn. Lục Diễn Chí chọc hông của Ngưu Đại Lực, hai huynh đệ dở khóc dở cười. Tần trưởng quan một lời hai nghĩa, bản lãnh chỉ chó mắng mèo quả thật là hết sức cao thâm. Đám nội gián giả trang làm trà khách vào sau, giả trang thành cái người đi đường và bán hàng rong, nghe thấy lời của Tần Lâm đều dở khóc dở cười. Đâu phải là hắn mắng Dương Quốc Trung câu, không có tới mật dân huyện các ngươi, ta còn không biết đại gian thần họ Dương này. Rõ ràng mắng thẳng vào mặt kế liêu tổng đốc Dương Triệu rồi. Hơn nữa, chính là mắng cho bọn họ nghe đó. Ánh mắt của Tần Lâm thỉnh thoảng quét qua, sắc bén rét lạnh giống như là điện vậy. Cái đám nội gián này cũng toàn là cao thủ có kinh nghiệm dồi dào, nhưng mà bị hắn quét nhìn qua đều có cảm giác không có chỗ nào lẩn trốn. Tên kia mắng xong, Dương Dương đắc ý liếc liếc về phía bọn nội gián, nụ cười mang theo cái vẻ chế giễu nồng đậm, càng khiến cho bọn họ cảm thấy là thất bại rồi. Rốt cục có người không có nhịn được bị làm nhục trắng trợn như vậy. Hai cái tên nội gián giả làm khất cái ngoài đường dưới quán trà đang chảy nước mũi ròng ròng trong gió rét, một người trong đó thấp giọng nói, Ngô lão đại, chúng ta còn phải canh chừng bao lâu chứ, vì sao mà huynh đệ cảm thấy cái tên này đang đùa giỡn chúng ta? Ngô lão đại ở trong gió rét, hai cái tay ôm ngực dậm chân cho ấm, oán hận liếc mắt nhìn Tần Lâm thoải mái uống trà nóng trên lầu 2, không có thể làm gì khác hơn thở dài. Cho dù là hắn có đùa giỡn chúng ta, cũng phải canh chừng cẩn thận chứ. Nếu có một chút gì sơ suất để mất dấu người này, chắc chắn Triệu sư gia sẽ lột da của chúng ta. Lão tử chính là đùa giỡn các ngươi, sao hả? Tần Lâm ngồi trên lầu 2 quán trà, khóe môi mới nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười, làm bộ như là đang chuyên tâm nghe tiên sinh kể chuyện. Chờ cho tiên sinh kể chuyện, nói đến chỗ đặc sắc, đám trà khách thấy điều vỗ tay khen hay, Tần Lâm cũng kêu lên, hay, kể thật hay. Hắn vừa kêu lên, vừa qua tay múa chân. Trong lúc vô tình, va phải cái trà bác sĩ vừa bưng cái bình trà đi qua bên cạnh, chỉ nghe một tiếng choang rất lớn, cái ấm trà bằng đồng bị hất bay ra, vẽ một cái đường vòng cung giữa không trung, nước sôi trút xuống dưới như thác đổ. Hai cái tên nội gián đang canh chừng dưới lầu, có nằm mơ cũng không có ngờ rằng từ trên trời đột nhiên bay xuống một bình trà chứa đầy nước sôi như vậy. Cảnh tượng này có thể nói bình trà chợt bốc khói sinh tử. Nước sôi trút xuống như là thác đổ, cho dù là thân thủ của hai người không kém cũng đã miễn cưỡng tránh thoát cái bình trà đập trúng đầu. Không có tránh thoát tai ương, nước sôi tưới ướt thân. Trong tiếng nước chảy rào rào, nước sôi tưới lên khắp người của hai tên nội gián, nhất thời nóng khiến cho bọn họ phải nhảy dựng lên, kêu cha gọi mẹ liên hồi. May là mùa đông, mặc nhiều y phục, Ngô lão đại đáng thương, và đồng bạn của y cũng bị bỏng nổi lên cái vết phồng rợp khắp người, đau rát dậm chân la quảng. Lần này hai người bọn họ cũng không có cần quán trách giá lạnh nữa, chỉ tiếc dường như là hơi nóng. Đầu mặt của hai người lúc này đỏ bừng như hai con tôm luộc. Đám nội gián bên trong, bên ngoài trà lâu đều là kinh hãi ngây người, muốn tiến tới cứu chữa cho Ngô đại lão lại không có tiện công khai bại lộ thân phận. Trong lòng thầm mắng, Khâm Sai họ Tần này vô cùng là đáng ghét, thủ đoạn sắc bén. Ngô lão đại cũng lưu manh, mới vội vàng hốt một nắm tuyết ven đường áp lên mặt của mình, sau đó mới nhanh chóng cởi y phục ra. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng đưa mắt nhìn lên lầu. Lúc này Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực vẫn còn ở chỗ cũ, duy chỉ có chỗ của Tần Lâm trống trơn, không biết hắn đã đi đâu rồi. Ngô lão đại sợ tới mức tim như là ngừng đập, dỗ dàng ra dấu tay, hỏi cái đám nội gián giả trang thành trà khách, kẻ bán hàng rong xung quanh xem có ai nhìn thấy Tần Lâm đi về phía nào không. Đám nội gián ngơ ngác nhìn nhau, mới vừa rồi bọn họ đã bị cảnh tượng bất ngờ làm cho chấn động, lực chú ý đều tập trung vào Ngô lão đại nhảy choi choi, không ai để ý tới Tần Lâm, vào lúc này cũng không có ai biết hắn chạy đi đâu rồi. Còn bà nó, Ngô lão đại có cảm giác kích động muốn trào máu, ngay cả trà bác sĩ không có ngừng bồi lễ nói xin lỗi cũng không có thèm để ý tới, nhìn quanh quất không ngừng để mà tìm kiếm tung tích của Tần Lâm trong vô vọng. Y đang chuẩn bị chỉ huy thủ hạ tan ra mà tìm tòi, lại thấy Tần Lâm từ hậu viên của quán trà kéo quần lên, nghêu ngao ca hát, lộ ra cái vẻ thỏa mãn đi ra, rõ ràng vừa đi nhà xí. Mặt của Ngô lão đại bị nóng đến đỏ bừng, không có tự chủ được, giật giật vài cái, trong lòng cơ hồ phát điên. Chúng ta làm sao bây giờ? Tên thủ hạ cũng đã bị bỏng như là tôm luộc, bụm mặt nhịn đau hỏi. Điều thêm các huynh đệ ở hành dinh Khâm Sai tới đây, chỗ Tằng Tĩnh Ngô để lại 3 người canh chừng là đủ rồi. Ngô lão đại nghiến răng nghiến lợi, rít từ trong kẽ răng ra. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy lại không có thể canh giữ được con rùa nhỏ này. Tần Lâm ở trà lâu nghe chuyện, kế liêu tổng đốc phủ biết hắn là một nhân vật khó đối phó nhất, an bài tuyệt đại đa số nội gián tới đây để mà canh giữ hắn chăm chăm. Quả thật không có dám chớp mắt cái nào, lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn. Hơ, ta cũng không có tin ngươi sẽ bay lên trời hay là chui xuống đất. Ngô lão đại oán hận nói, đồng thời không ngừng thoa một cái loại dầu lên mặt để mà trị phỏng. Thật sự vô cùng đau rát. Theo Tần Lâm hấp dẫn phần lớn lực chú ý, số lượng nội gián phe của Dương Triệu bố trí ở hành dinh Khâm Sai lập tức giảm bớt đến thấp nhất. Nhưng mà chuyện này có cái gì quan trọng? Tần Thị Lan từ dân trường tuổi tác đã cao, không ai có thủ đoạn tàn nhẫn, không có tha cho người khác như Tần Lâm vậy. Chương 418 Diệu kế ly gián. Cửa sau hành dinh Khâm Sai, tên nội giám duy nhất giả dạng làm phu quân giác đang đi đi lại lại trong gió rét tìm mối làm ăn. Không phải là y thích đi lại như vậy, vì nếu đứng yên một chỗ, trong cái tiết trời như vậy, hai chân sẽ nguy cơ bị đông cứng. Khi nộ gián đi tới góc tường, tầm mắt của y bị ngăn trở chỉ trong một sát na. Một bóng người màu xám từ hành dinh Khâm Sai chạy ra ngoài, xách theo một cái rương mây thật lớn, rất nhanh biến mất trong cái hẻm nhỏ. Trong sân, kế liêu tổng đốc phủ, chỗ của Lưu Lương Phụ đầy tuyết trắng. Đám người làm của tổng đốc phủ đều biết vị sư gia này là người Chiết Giang Thiệu Hưng. Phương Nam ít tuyết, cho nên y cố ý để cho tuyết chất đóng trong sân không quét, để có thể thưởng thức cảnh tuyết phương Bắc. Một đầu sân thông với cái phòng văn thư của tổng đốc phủ, đầu kia thông ra hẻm. Lưu Lương Phụ đang ở trong nhà từ từ uống Thiệu Hưng hoàng tử. Y giúp đỡ cho Dương Triệu làm cái chuyện xấu bấy lâu nay, kiếm chác cũng không ít. Tuổi tác thì cũng đã cao, hiện tại đang suy nghĩ xem có nên thừa dịp chuyện lần này dứt khoát cáo lão với Dương tổng đốc, mang theo tài sản tích cóp bao nhiêu năm qua, áo gấm về nhà không chứ? Ngày hôm qua, Từ Văn Trường nói rõ cái chuyện sổ bảo mệnh, sau đó Triệu Sư Thần mấy lần ra ám hiệu bảo y giao ra sổ sách, tránh cho bị Khâm Sai đại thần lục soát được, mọi người đều phải xui xẻo. Chuyện này càng làm cho ý tưởng ngút người, thối lui trong lòng của Lưu Lương Phụ trở nên mạnh mẽ hơn. Thiệu Hưng sư gia làm sổ giả thay người, mình nhất định phải lưu lại một phần sổ thật, nếu không dạng nhất mà án phát, đồng gia quan phủ sẽ đẩy trách nhiệm thất thoát tiền bạc lên đầu của sư gia. Thân là Mạc Tân, không có quyền không có thế, trên tay lại không có chứng cứ, đến lúc đó làm thế nào mà tự vệ đây? Chẳng phải làm người chết thai một cách oan uổng sao chứ? Không biết Dương Triệu giao thiệp cùng với tướng phủ thế nào, có thể làm kế liêu tổng đốc cho tới bây giờ. Bất quá đây cũng là chuyện của Dương Triệu cùng với Triệu Sư Thần, không có liên quan tới sư gia Lương Hướng. Lưu Lương Phụ chỉ là phụ trách chuyện làm sổ giả thôi. Lưu Lương Phụ một mực từ chối yêu cầu của Triệu Sư Thần, kiên quyết không có thừa nhận mình giữ lại sổ sách thật bảo vệ tính mạng. Nhưng sau đó, nhớ tới họ Triệu này lòng dạ độc ác, y là cảm thấy sợ hãi, trong lòng mới dần dần sinh ra ý thối lui. Chợt cái dòng cửa bên con hẻm bị người gõ vang, Lưu Lương Phụ phục hồi cái tinh thần từ trong suy nghĩ, đi tới cửa mở ra, lập tức tỏ ra là kinh ngạc hỏi, ủa, tại sao là ngươi? Người tới, dốc người khô gầy, mặc một bộ áo bông cũ, thủng rách vài chỗ, đầu tóc rối nùi như là ổ quạ, chùm râu dê ở dưới càm không đen không vàng, chính là cái lão tiền bối Thiệu Hưng sư gia Từ Văn Trường. Tha hương ngộ cố tri, Lưu tiên sinh không có mời lão đầu tử đi vào một chút sao? Từ Văn Trường cười khả ái, chùm râu dê rung rung. Vào năm vạn lịch, làm hình danh tiền cốc sư gia nha môn trong thiên hạ, 10 người có 6-7 người là Thiệu Hưng, Triệu Sư Thần, Lưu Lương Phụ cùng với Từ Văn Trường đều là cùng quê. Chỉ bất quá Từ Văn Trường chí ở An Bang Định Quốc, Triệu Lưu là giúp đỡ chủ nhân, không chuyện xấu nào mà không làm, hai bên thế như nước với lửa, căn bản không có giao tình gì. Nếu như trước kia Lưu Lương Phụ đã sớm đóng cửa cho Từ Văn Trường ăn bế môn canh rồi, nhưng hôm nay bất đồng dĩ vãng. Hôm qua sau khi mà chính Khâm Sai Tần Tĩnh Ngô nhận được quân chỉ của Trương tướng gia, lộ ra khẩu khí thật không tốt, Lưu Lương Phụ cảm thấy là hồi hộp vô cùng. Hiện tại thấy Từ Văn Trường tới, cũng là muốn nhân cơ hội này thăm dò một chút. Lưu Lương Phụ lập tức là mặt mũi tươi cười, hai hàng ria chuột bên mép dễn lên. Lão tiền bối đại giá quang lâm, giảng sinh vô cùng vinh hạnh, mời vào. Ở bên ngoài gió lớn, mau vào đi. Giảng sinh ở cái nơi thu sơ như vậy, e rằng quốc tất cho lão tiền bối rồi. Từ lão đầu không chỉ có lớn tuổi hơn một chút, thành danh sợ còn sớm hơn Triệu Sư Thần, Lưu Lương Phụ 10-20 năm. Nếu mà nói về hàng ngũ Thiệu Hưng sư gia, lão xưng đệ nhị, không có ai dám xưng mình là đệ nhất. Lưu tiên sinh, khách sáo rồi. Lão tỏ ra hơi căng thẳng, gật đầu một cái, cất bước đi vào viện. Thấy Từ Văn Trường xách theo một cái rương mây, Lưu Lương Phụ có hơi kỳ quái, chưa có kịp mở miệng hỏi, Từ Văn Trường mới liền nói, hai ta vốn là đồng hương, lão đầu tử nghèo, mặt dày mang theo một chút Thiệu Hưng trạng nguyên hồng, rau khô Thiệu Hưng, thịt nướng, đậu hũ khô, còn có chân giò hun khói, cùng hướng tới Lưu tiên sinh. Thiệu Hưng sản xuất cái món rau khô, đậu hũ khô. Thời kỳ này, người của Thiệu Hưng ở bên ngoài nhắc tới là nước giải chảy ròng ròng. Lưu Lương Phụ làm mạc tăng cho người ở biên tái đã có chừng 10 năm, nghe có đặc sản quê nhà mang tới, nhất thời sâu thèm ăn, ngọ ngoậy trong bụng, luôn miệng nói, lão tiền bối ban cho, giáng sinh thẹn không có dám nhận rồi. Đồng hương lui tới, mang một chút đặc sản quê nhà, đây quả thật là một chuyện hết sức bình thường. Lưu Lương Phụ không có nghi ngờ gì, đi cùng với Từ Văn Trường vào phòng ngồi xuống. Từ Văn Trường mở rương mây ra, quả nhiên là một ít đặc sản Thiệu Hưng, lấy từng món bày lên bàn, dùng lò lửa than nướng thịt rau khô của Thiệu Hưng, cắt chân giò hun khói ra, lại mở niêm phong cái bình rượu, hầm cách thủy bình trạng nguyên hồng, sau đó mới rót ra chén, sắc như là hổ phách, mùi thơm xông vào mũi. Cả hai đều hiểu đối phương không có đơn thuần, chỉ là tình đồng hương. Sau khi mà được vài chén rượu, Lưu Hương Phụ bèn mở lời trước. Lão tiền bối, năm đó ở mạc phủ của Hồ Tổng Đốc, hiệp trưởng cái chuyện chống oa Đông Nam, quy chấn Mần Chiết, danh chấn Giang Nam, sau 20 năm nhàn dân giả hạt, hôm nay lại là mạc tân của Tần tướng quân, chẳng lẽ là chưa có thỏa chí sao? Tần tướng quân tuy còn trẻ tuổi, đã là thiên tử nghe danh, hơn nữa cũng không có kiêu căng chút nào, cực kỳ lễ hiền đại sĩ, nhường cơm xẻ áo mà đãi lão phu. Từ Văn Trường cười ha hả nói, trên mặt có hơi nóng lên. Cái gì mà lễ hiền đại sĩ? Cái gì mà nhường cơm xẻ áo? Tần Lâm mới gặp gỡ, thiếu chút nữa, bắt Từ Văn Trường vào trong ngục. Sao lại thỉnh thoảng đe dọa, gọi Lý Thời Trân, chăm cho lão đầy đầu ngân chăm. Lục Mập và Ngưu Đại Lực, suýt chút nữa, giặt sạch cái bộ râu của lão rồi. Thế nhưng Từ Văn Trường vẫn là một lòng một dạ đi theo Tần Lâm, bày mưu tính kế cho hắn. Nếu để cho đám đạt quan hiển quý từng đưa ra trọng lễ cung kính mời Từ Văn Trường xuống núi để mà làm mạc tân cho bọn họ, nhưng mà lại bị lão tử từ chối ngoài cửa, biết được cái chuyện này, e rằng sẽ kinh hãi, trợn mắt há mồm. Lưu Lương Phụ gật đầu một cái cũng tự khen. Hôm nay, người Thiệu Hưng của chúng ta làm mạc tân, mười có hết chín là đắc ý rồi, không phải là giảng sinh tự khen. Triệu tiên sinh cùng với học sinh ở chỗ Dương Tổng Đốc cũng được giao phó trách nhiệm nặng nề. Lương hướng hơn 10 vạn đại quân hàng năm, xuất nhập thêm 100 vạn, đều phải qua ngòi bút của ta. Thấy đã vào đề, Từ Văn Trường mới liền cất tiếng cười ha hả. Lưu tiên sinh, chuyện khác không có nói, nhưng mà ngươi làm sư gia, lương hướng cho người ta, lão phu không thể không có nhắc nhở ngươi, phải giấu kỹ quyển sổ bảo mệnh kia. Bằng không để cho Khâm Sai tra ra cái vụ án Dương Tổng Đốc, lúc ấy y thoái thác đẩy trách nhiệm, ngươi phải làm người chết thay đó. Thế nào, Khâm Sai thật sự muốn tra Dương Tổng Đốc sao? Mắt chuột của Lưu Lương Phụ đảo mấy vòng, cố ý làm cái bộ như sợ hãi, thấp giọng nói. Nơi kinh sư là Trương tướng gia cố ý đối phó với Dương Tổng Đốc hay là duyên cớ gì khác? Học sinh thấy Dương Tổng Đốc cùng với Trương tướng gia rất là tương đắc. Lão tiền bối nói như thế không khỏi có hơi quá đáng. Ngươi không biết sống chết, ngược lại là muốn moi tin tức từ miệng của lão phu sao? Từ Văn Trường cười lạnh trong lòng, cầm ly rượu lên chậm rãi uống. Lưu tiên sinh hỏi cái này làm gì? Chúng ta làm mặt tanh cho người ta, cho dù là đông gia, rơi đài, cũng không có xen vào. Đến lúc đó, cùng lắm chúng ta nộp quyển sổ bảo mệnh kia ra, cuốn gói mà cút đi, có cái gì phải sợ chứ? Mạc Tân không phải là quan lại chính thức trong nha môn. Trong ba loại người mà quan viên mời thỉnh là sư gia, bằng hữu, môn khách chỉ gánh vác trách nhiệm có hạn. Giống như năm xưa, Hồ Tông Hiến đã bị hạ ngục quan, cũng không có liên quan tới Từ Văn Trường quá nhiều. Lão chỉ việc chạy về quê, coi như là xong, dĩ nhiên danh dự đã bị tổn thương. Lý tưởng bị trùng nhục lại là cái chuyện khác. Lưu Lương Phụ lại tồn tâm tư khác, nghe Từ Văn Trường nhắc tới cái quyển sổ bảo mệnh kia, mắt chuột quỳ lóe lên vẻ xảo trá, giả như là kinh hãi. Chuyện mà liên quan đến chén cơm của giảng sinh, kính xin lão tiên sinh cho biết trước tin tức để mà giảng sinh biết đường chuẩn bị chứ. Từ Văn Trường nhướng mày, cố ý nói cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Lưu tiên sinh không có biết được, chuyện này liên quan trực tiếp tới tệ án Dương Tổng đốc tham ô, là một đại án đầu năm nay đó. Đô ngự sử, cấp sự trung, dân tấu chương đạn hạt lên triều đình như là bướm bướm. Trường tướng già mới tức giận, hạ lệnh phải điều tra kỹ cái án này. Tần Thị Lan cùng với tệ đông ông của Tần trưởng quan chẳng qua là đánh tiền trạm thôi. Sau đó còn có đại đội nhân mã cẩm y vệ, đông sưởng. Nói một câu không có dễ nghe, chén cơm của lão huynh không có giữ được, nên thừa khi còn sớm giao quyển sổ kia ra đây. Lão phu sẽ xin tha giúp cho người trước mặt của tệ đông ông. Tần trưởng quan không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật chứ, sẽ đảm bảo cho người bình an về quê là được rồi. Từ Văn Trường nói vài câu lại nhắc tới quyển sổ. Lưu Lương Phụ cũng không phải là ngu, không có tới Hoàng Hà tâm không chết, không có tới thời khắc cuối cùng làm sao mà y chịu giao ra cái quyển sổ liên quan tới tính mạng của mình. Cái này giảng sinh vẫn còn có một chút băn khoăn, kính xin lão tiên sinh tứ lỗi cho. Lưu Lương Phụ tỏ ra lấp la lấp lửng, ánh mắt lấp lóe. Từ Văn Trường thấy ngôn ngữ của đối phương úp mở không thật, đứng lên chắp tay một cái, rất là thất vọng thở dài. Lão phu lấy lòng thành mà đối đãi, Lưu tiên sinh ôm dạ nghi ngờ. Chuyện này cũng chỉ có thể nói hết lời, Lưu tiên sinh hãy tự lo cho mình đi thôi. Lưu Lương Phụ tỏ ra hết sức ái nái mới tiễn Từ Văn Trường ra ngoài. Lúc mà Từ Văn Trường rời đi, mang theo cái rương mây của mình, bước chân tập tễnh đi trong con hẻm nhỏ tuyết rơi dày, thoạt nhìn ủ rũ cúi đầu, tựa hồ hết sức là thất vọng. Lưu Lương Phụ cười thầm trong lòng, cái lão già kia cho rằng chỉ là hai ba câu có thể hù dọa lão tử được sao chứ? Cho dù lão có gian ngoan như quỷ, phen này cũng phải là uống nước rửa chân của lão tử thôi. Lưu Lương Phụ mới đóng mạnh cửa viện lại. Y không có biết Từ Văn Trường chuyển qua góc tường trong hẻm, lập tức mới đứng lại, tay vịn vách tường, cười như điên không ngừng. Mắt già sai nhập nhèm, vào cái giờ phút này trở nên hết sức tỉnh táo, chợt lóe hàng quang. Lưu Lương Phụ ơi là Lưu Lương Phụ, nếu mà thức thời, mau mau giao ra cái quyển sổ tới tay của Tần trưởng quan, bằng không á, ngươi hãy tự cầu phúc cho mình đi. Lưu Lương Phụ trở về ngồi trong phòng, nghỉ ngơi một trận, cảm thấy tuy rằng lời của Từ Văn Trường nói ra không có thể nào tin hết, nhưng mà cũng có giá trị tham khảo không ít. Nhất là vào lúc hoạn nạn này, nếu mình đi nói cho đông ông Dương Triệu cùng với Triệu Sư Thần biết, cũng tiện làm hòa quản cục diện căng thẳng hôm qua giữa hai bên, bởi vì y không có chịu giao ra quyển sổ. Về phần quyển sổ kia, đó chính là cái đòn sát thủ để cho Lưu Lương Phụ bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ có ở lại trên tay của mình thì mới an toàn nhất, không có thể đưa cho bất cứ người nào chứ. Suy nghĩ cặn kẽ xong, Lưu Lương Phụ mở cửa viện đi thông tới Tổng đốc phủ. Mới vừa bước ra một bước đã giật mình đứng lại. Chủ nhân kế liêu Tổng đốc Dương Triệu cùng với Tổng văn án Triệu Sư Thần đang vội vàng đi tới. Dương Triệu từ trước tới nay vốn là hết sức âm trầm, lúc này nét mặt lộ ra vài phần kinh hoảng, gương mặt lồi lõm của Triệu Sư Thần lại càng âm trầm tới mức đáng sợ. Lưu Lương Phụ không có hiểu chuyện này, lại còn tươi cười tiến tới mấy bước nói, đồng ông Triệu tiên sinh, học sinh có chuyện muốn tìm hai vị nói chuyện một chút, mới vừa rồi Từ Văn Trường, Từ lão nhi đã đến tìm học sinh. Giọng xài lang của Triệu Sư Thần kêu lên, cắt đứt lời quy, nếu chúng ta đến chậm một bước, họ Lưu ngươi giao cái quyển sổ cho Từ lão nhi rồi, có phải không? Lưu Lương Phụ cả kinh mới lui về sau một bước, miễn cưỡng cười nói, Triệu tiên sinh, vì sao mà ngươi nói vậy chứ? Chẳng lẽ huynh đệ làm ra cái chuyện ăn cây táo, rào cây sầu đau như vậy sao chứ? Dương Triệu sa sầm nét mặt, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lưu Lương Phụ, khiến chú y cảm thấy trong lòng phát rét, không nói một lời. Triệu Sư Thần tiến tới từng bước, Từ lão nhi mang theo rương mây to như vậy tới tìm ngươi, lúc mà tới trong rương chứa cái gì, lúc đi trong rương chứa cái gì? Không có, không có gì cả, chỉ là một chút trạng nguyên hồng, rau khô, đậu hũ khô của Tiểu Hưng thôi. Lưu Lượng Phụ thành thật đáp, đột nhiên bừng tỉnh ngộ, vỗ đùi đánh đét. Ô cha, không tốt, chúng ta đã trúng kế ly gián của lão rồi. Đúng như Dương Triệu đưa cho Tần Lâm dễ dàng, heo sữa, giấu thật nhiều bạc ở trong bụng dê vàng, chơi liên hoàn kế, từ không sinh có. Tần Lâm phái Từ Văn Trường xuất mã, dùng gậy ông đập lưng ông, cũng là dùng kế ly gián, thay mận đổi đào. Hiện tại đang là cái thời khắc mấu chốt, đổi lại là Dương Triệu. Triệu sư thần, ai dám tin rằng Từ Văn Trường tới chỗ của Lưu Lương Phụ mang theo một cái rương chứa đầy rau khô, đậu hũ khô? Ai dám tin rằng giữa Lưu Lương Phụ và Từ Văn Trường chỉ nói những cái lời vô bổ, dò xét lẫn nhau? Nghi người trộm búa. Sắc mặt của Lưu Lương Phụ như đưa đám. Bọn họ làm như vậy là cố ý ly gián chúng ta. Từ lão nhi thật sự là mang tới rau khô, Thiệu Hưng và Trạng Nguyên Hồng mà. À đúng rồi, trên bàn vẫn còn Đồng Ông, Triệu Thiên Sinh, các ngươi không có thể mắc bẫy bọn chúng được, nhất định là phải tin tưởng học sinh chứ. Dương Triệu một mực nghiêm mặt, hồi lâu sau chợt cười lên. Lưu Thiên Sinh, ngươi nói xem phải thế nào mới có thể làm cho bản quan tin tưởng ngươi đây? Triệu sư thần lộ vẻ uy hiếp nói, quyển sổ kia hay là Lưu Thiên Sinh giao ra đây trước đi, nếu không lỡ như bị Tần Lâm, Từ Văn Trường lấy đi. Không có, học sinh cũng không có ghi quyển sổ nào khác cả. Lưu Lương Phụ lắc đầu lia lịa như trống bỏi, trong lòng vô cùng oán hận Triệu sư thần. Các bạn vừa nghe xong tập 102 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.